Chim Anh Vũ ở trên vai Mạnh Hạo, sau khi hé mắt nhìn gốc cây đại thụ thì hiện lên biểu tình cực kỳ cuồng vọng, hất hàm lên, vẻ mặt khinh thường. Phòng đấu giá không lớn, không thể bằng Tử Vận Tông chứa được mấy vạn người năm đó. Người tham gia đấu giá hội nơi đây cũng hơn 100, phân tán ở bốn phía xung quanh. Đang châu đầu ghé tai vào với nhau, chưa lại một đài cao ở giữa trung tâm phòng đấu giá. Người có thể đi vào phòng đấu giá này đều là những tu sĩ nhận được lệnh bài của gia tộc Đông Lạc. Sau khi Mạnh Hạo lấy ra lệnh bài màu đen của mình, lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá cực kỳ coi trọng hắn, tách ra một vị trí rộng rãi phía trước cho hắn. Nếu không phải phòng đấu giá này không có gian phòng riêng, e là dùng lệnh bài màu đen Mạnh Hạo nhất định chiếm được một gian. Giờ phút này hắn ngồi tại vị trí đậu, vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Chung quanh hắn không có quá nhiều người, thậm chí có thể nói toàn bộ phòng đấu giá này cũng không có quá nhiều người. Điều này trong hội đấu giá ở Đông Lạc Thành thật sự rất bất thường. Hiển nhiên là những tin tức lưu truyền những ngày gần đây trong mặt thổ đã khiến cho nhân tâm hỗn loạn, làm cho không ít tu sĩ rời khỏi thành trì. Lúc này độ an toàn trong thành trì của Cửu Minh chắc chắn chẳng bằng được động phủ ở bên ngoài. Dù sao địch nhân của mặt thổ cũng không phải là tất cả tu sĩ mặt thổ, mà chỉ là mấy gia tộc trong Cửu Minh. Mà dưới hoàn cảnh như vậy còn có người lựa chọn đến phòng đấu giá này. Mạnh Hạo có thể khẳng định phàm là người đến nơi đây đều rất tự tin vào bản thân. Hơn nữa một khi chiến loạn xảy ra, sợ là trong thời gian ngắn không có khả năng tổ chức một hội đấu giá như thế này. Cho nên lần này phỏng chừng là một lần đấu giá hội cuối cùng trước khi chiến tranh Đông Lạc Thành chấm dứt. Hẳn là đã tới. Mạnh Hạo nhắm mắt thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này còn cách thời gian bán đấu giá bắt đầu. Khoảng một nén hương, từ bốn phía dần dần không ngừng có người tiến đến. Bên người Mạnh Hạo cũng tới hai người tu sĩ, một nam một nữ. Khi hai người này đến gần thì cũng là lúc Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn nhìn thấy Đông Lạc Hằng cùng với cô gái xinh đẹp Đông Lạc Linh kia. Đông Lạc Hằng mỉm cười, nhưng Đông Lạc Linh lại mang sắc mặt khó coi, bộ dạng có vẻ không cam lòng. Vậy mà có thể gặp được đạo hữu ở chỗ này, ngày đó từ biệt, con không biết tục danh của đạo hữu, chẳng hay có thể cho ta biết được hay không? Đông Lạc Hằng mỉm cười, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạo. Đông Lạc Linh chần chừ một chút, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh khác của Mạnh Hạo. Tại hạ họ Mạnh, chỉ là một tán tu mà thôi. Mạnh Hạo cười như không cười, liếc nhìn Đông Lạc Hằng một cái, thản nhiên mở miệng. Hắn kết luận nếu đối phương không tìm đến gây phiền toái cho mình, như vậy nhất định là có chuyện khác cần giúp đỡ, mà đưa thời gian cuối cùng đưa ra yêu cầu, có lẽ chính là trước hoặc sau đấu giá hội này. Cho nên giờ phút này, Đông Lạc Hằng xuất hiện. Mạnh Hạo không cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn. Mạnh Quỳnh, làm gì phải khiêm tốn như vậy? Dù vào thực lực của Mạnh Quỳnh, thì tán tu làm sao có thể so sánh được? Đông Lạc Hằng khách khí cười một tiếng, ánh mắt giống như tùy ý lướt qua Chim Anh Vũ tạp mau. Trên vai Mạnh Hạo, nét mặt hiện lên sự kiên kỵ khó phát hiện. Về phần Đông Lạc Linh, sau khi ngồi xuống, liền hung hăng nhìn chằm chằm vào con Chim Anh Vũ trên vai Mạnh Hạo, không chuyển mắt. Nếu ánh mắt có thể giết chết con chim, như vậy, nàng sớm đã giết con Chim Anh Vũ không biết bao nhiêu lần. Mạnh Hạo cười cười không nói gì, đối phương nếu đã không đề cập đến ý đồ đến đây, vậy thì hắn cũng sẽ vui vẻ giả vờ hồ đồ. Chỉ là như ý ấn trong lòng bàn tay, mấy ngày nay Mạnh Hạo thủy chung không có cất vào túi trữ vật mà cầm trong tay ngẫm nghĩa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Chim Anh Vũ trên vai Mạnh Hạo truyền ra một câu nói không kiên nhẫn. Em gái người, người có bệnh nè, nhìn chăm chăm ngủ gia ta làm gì? Câu nói này vừa ra khỏi miệng nó, liền khiến cho Đông Lạc Linh trợn to mắt, trên mặt nhất thời nổi lên gân xanh. Dùng nhàn xinh đẹp trong nháy mắt liền tím lại, trong khoảnh khắc liền bào nộ, đứng bật dậy, bị chọc tức đến nỗi thân hình run rẩy. Nàng lớn như vậy, nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy một con chim anh vũ nào khiến cho người ta hận không thể nuốt sống được như vậy. Ngày sau đó, sự chán ghét của nàng đối với Mạnh Hạo càng tăng. Đông Lạc Hằng cũng sửng sốt một chút, cười gượng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì bỗng nhiên Chim Anh Vũ hí mắt một cái, lại mở miệng nói. Cổ không có lòng, ngũ gia không thích. Trên lưng không có lòng, ngũ gia càng không thích. Bộ ngực và mông có vẻ lớn, nhưng thoạt nhìn cũng không có lòng. Loại như người, có cho không ngũ gia, Ngũ gia cũng lười tiếp nhận. Chim Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, bộ dạng như thế, cho dù ngươi có nhìn ta như thế nào, ta cũng sẽ không thích bộ dáng của ngươi. Mạnh Hạo có chút nhức đầu, vội ho một tiếng. Lời nói này nhất thời làm cho Đông Lạc Linh có cảm giác đầu óc ong ong, ánh mắt lộ ra sự căm hận ngút trời, lại cũng không có cách nào nhìn xuống được. Đang lúc muốn bộc phát thì sắc mặt của Đông Lạc Hàng Sa sầm xuống. Ngũ muội, ngồi xuống. Đông Lạc Linh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Đông Lạc Hàng, cắn chặt răng, tưởng tượng đến an nguy của gia tộc, lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Đông Lạc Hàng, nàng chỉ có thể mang theo ấm ức, mang theo sự phẫn nộ, lựa chọn ngồi xuống. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu còn có lần nữa, bất luận là ai bảo mình đi theo đến gặp con chim Anh Vũ cùng với con người ghê tởm kia, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Làm cho Mạnh Quynh chê cười rồi, tiểu muội tính cách bốc đồng, mong chẳng Mạnh Quynh bỏ qua cho. Hôm nay mang nàng đến nơi này, vậy mà lại xin chuyện, xin tạ lỗi với Mạnh Quynh. Đông Lạc Thành đầu hữu khách khí rồi. Chuyện ngày đó cũng là hiểu lầm, cũng đừng nhắc lại. Mạnh Hạo mỉm cười, trong lòng lại cảnh giác. Lúc trước hắn đoán được gia tộc này đã tìm đến mình, đoán chừng là muốn trong đại loạn tập hợp tất cả lực lượng mà dựa vào thực lực của mình. Còn có biểu hiện của chim Anh Vũ, tất cả đều phù hợp với tính cách chiêu dụ của gia tộc này. Nhưng này Đông Lạc Hàng này lại mở miệng nói như vậy, khiến cho Mạnh Hạo lập tức phát hiện từ hồ toan tính của đối phương còn lớn hơn hắn dự liệu một chút. Tiểu muội ít được quảng giáo, đáng tiếc hôm nay trong gia tộc gặp biến lớn. Mạnh Quỳnh là người tuấn tú lịch sự, ta và người mới gặp như đã thân quen, tài hạ cũng không lo Mạnh Quỳnh là người ngoài. Không biết Mạnh Quỳnh còn có... Đông Lạc Hàng đang nói đến đó. Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, đang muốn mở miệng. Đông Lạc Linh một lần nữa đứng lên. Tam ca, Quỳnh nói vậy là có ý gì? Lần này Quỳnh để cho muội tới. Trước khi nói, chỉ để cho muội nói lời xin lỗi mà thôi. Quỳnh bây giờ nói như vậy, muội tuyệt không đồng ý. Mặc kệ đây là ý của Quỳnh hay ý của gia tộc, đều tuyệt không có khả năng. Quỳnh nếu như ép muội, mới thà năng chết đi. Đông Lạc Linh này cuộc đời này sẽ không cùng người này kết đạo lữ, càng sẽ không cùng loại người vô sĩ hạ lưu hiện hạ buồn nôn ác bá này đi kết thành đạo lữ. Đông Lạc Linh nói xong, quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, không che giấu chút nào thần sắc chán ghét cùng với phản cảm, càng có mỉa mai. Ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Chớ nói ta Đông Lạc Linh, cuộc đời này thề không đạo lữ, coi như là có. Cửu Minh, anh kiệt vô số, bất kỳ một người nào cũng đều siêu hơn ngươi, ngươi xứng sao? Nói xong, nàng khinh miệt nhìn liếc Mạnh Hạo, xoay người, đi xa. Bóng lưng của nàng có vẻ thước tha mềm mại, lại để cho người liếc mắt nhìn xinh lòng rung động. Mạnh Hạo nhíu mày, lúc trước hắn cũng nghe ra, Đông Lạc Hằng đích thực là có ý. Đang muốn cự tuyệt thì lúc này Đông Lạc Linh đã như vậy mở miệng trước. Mạnh Hạo mỉm cười, dứt khoát không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía Đông Lạc Hằng. Đông Lạc Hằng thầm than một tiếng, việc này không phải là gia tộc có ý tứ này, mà là hắn rồi đột nhiên nghĩ đến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy người tu sĩ mạnh trước mắt này hình như có một cổ thần bí, chính mình cũng không nhìn thấu được, cho nên ý niệm này mới nổi ra trong đầu, muốn toàn lực lôi kéo đối phương tiến vào gia tộc của mình. Giờ chứng kiến Đông Lạc Linh phản ứng kịch liệt như vậy, Đông Lạc Hằng cười khổ lắc đầu, áy náy nhìn về phía Mạnh Hạo. Không hề đề cập đến việc này mà trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tài hạ đến đây, chắc hẳn Mạnh Quân cũng có thể đoán ra được một hai rồi. Mặc thổ đang sắp gặp đại loạn. Chính thành liên minh, mặc thổ không bằng. Nhưng Cửu Minh nội tình, cho dù không phải mặc thủ cùng có thể so sánh. Đào hữu, nếu như gia nhập của mình, Quynh cần gì cứ mở miệng. Mạnh Hạo không có lập tức cự tuyệt, mà trầm tư một chút, chậm rãi nói. Việc này tại hạ không có cách nào lập tức quyết định. Không sao, mấy ngày nữa của mình sẽ không ngừng mời chào mặc thủ tu sĩ. Bớt quá, mời chào chư vị, ta của mình tự nhiên cũng sẽ biểu lộ thành ý cùng với thực lực. Ngày gần đây sợ là mặc thủ cùng với Cửu Minh sẽ có chiến. Mạnh Quỳnh cũng có thể phán đoán một chút, Cửu Minh sẽ hay không bị diệt sát. Hết thảy nhờ Mạnh Quỳnh quyết định về sau, có thể thông qua lệnh bài nói cho ta biết. Mặt khác, lần đấu giá hội này, Mạnh Quỳnh có thể dùng cái này, có một ít linh thạch. xem như là lễ gặp mặt. Đông Lạc Hằng nhẹ gật đầu. Nếu như Minh Hạo trực tiếp đồng ý, hắn ngược lại sẽ có chút chần chừ. Dù sao việc này không nhỏ, đối phương không có lập tức cự tuyệt mà là cân nhắc, đây mới là lý lẽ phù hợp nhất. Đúng lúc này, tiếng chuông quanh quẩn, đấu giá hội trung tâm bắt đầu. Giờ phút này có hào quang tản ra. Theo thân ảnh trên sân khấu hiển lộ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đông Lạc Hằng mỉm cười ôm quyền, cáo lui rời đi. Hắn còn cùng các tu sĩ khác muốn đi mời chào. Mấy ngày này toàn bộ Đông Lạc gia, toàn bộ đều huy động, không ngừng đi mời chào các tán tu gia nhập liên minh. Đấu giá hội lần này không nhiều người, nhưng cực kỳ náo nhiệt, bất quá Mạnh Hạo dần dần phát hiện ra. Đấu giá hội có ba đợt người, mặc kệ là cái vật phẩm gì, chỉ cần bọn hắn mở miệng, bốn phía sở hữu người tham gia cũng sẽ không đấu giá. Tuy nói sắc mặt đều có chút khó coi nhưng lại đều nhìn xuống. Thậm chí cái này ba đợt người đều thương lượng với nhau không đi tranh phòng. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua liền không hề để ý đến nữa. Bất kỳ địa phương nào đều tồn tại tất cả thế lực lớn nhỏ. Như vậy thế lực tại một ít trọng yếu đấu giá bên trên thường thường sẽ hiển lộ ra. Có lẽ lúc bình thường bọn hắn cẩn thận một chút, dù sao nơi này là Đông Lạc Thành. Có thể hôm nay, đại loạn sắp đến, đối với những tất cả lớn nhỏ thế lực mà nói, bọn hắn cũng quý trọng khoảng thời gian này. Bởi quá Mạnh Hạo cần có lăng linh dịp, loại thảo dược này đấu giá, có 10 gốc. Bởi vì mặt thổ sắp xảy ra chiến tranh, cho nên thuốc chữa thương sẽ giá rất cao. Nhưng Mạnh Hạo vẫn mua được một cây. Mạnh Hạo cũng phát hiện được, trong bảy đạo ánh mắt mang theo tham lam khi nhìn quét về chính mình. Mạnh Hạo thần sắc vẫn bình thường. Mạnh Hạo cầm lấy linh lan diệp đứng dậy muốn rời đi. Vật phẩm tiếp theo là một cây phiền. Phiền này là kết đan cảnh. Tên là Mặc Thiên Phiền. Đây là một vật phẩm không tầm thường. Có thể công, có thể thủ, quan trọng nhất là bảo vật kỳ dị. Có thể dùng đan khí nội. Là trong tự một di tích mà đạt được, có thể cam đoan chính là vật ấy toàn bộ mặt thổ chỉ có một kiện. Theo phòng đấu giá ngân lên tiếng, lập tức ở phía sau hắn một nữ tử bưng một cái khay đi ra. Cây phiền lớn bằng bàn tay nhỏ được đặt trên một mảnh vải. Khi Mạnh Hạo muốn trời đi thì âm thanh này truyền ra. Trong giây lát, trên vai chim anh vũ mở to mắt nhìn vào cái cán phiền, lộ ra biểu tình kích động. Phải lấy nó, nhất định phải lấy nó. Đối với người là đại tạo hóa. Anh Vũ lần thứ nhất không trực tiếp mở miệng mà hướng về Mạnh Hạo truyền ra ý thức dồn dập mà bén nhọn, càng không thể tưởng tượng nổi. Chương đoạt. Người chủ trì bán đấu giá thầm than một tiếng. Trong dĩ vãng, những lần đấu giá hội ở Đông Lạc Thành chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, cũng chỉ vì hiện tại đại loạn đột khởi. Cửu Minh muốn mời chào những thế lực khác ở mặt thổ, cho nên với lần đấu giá hội này cũng không đặc biệt chú ý. Tất nhiên, cũng vì lần đấu giá hội này không có vật gì đặc biệt quý trọng được bán ra. Giờ phút này người phụ trách đang muốn giải quyết dứt khoát, thì Mạnh Hạo thản nhiên truyền âm ra. 1.500.000 linh thạch. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn vừa dứt, thì trong nháy mắt bên trong phòng đấu giá lâm vào trạng thái yên tĩnh. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh Hạo, nhất là ba nhóm tu sĩ kia, ước chừng có hơn 10 người. Trong đó có ba vị là kết đan cảnh, còn lại đều là trúc cơ cảnh. Cả đám đều nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt không tốt. Lấy trà 1.500.000 linh thạch, ngươi có thể rời đi, việc này chúng ta sẽ không truy cứu người. Trong ba tu sĩ kết đan, có một nam tử trung niên tụ vị tương đương với Mạnh Hạo lãnh đạm mở miệng. Lúc trước gã đã thấy, người Đông Lạc gia tộc nói chuyện với Mạnh Hạo, nếu không phải vì thế gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Mạnh Hạo như vậy. Kết cục của người dám tranh đoạt với bọn họ cho đến bây giờ đều là tử vong. Mạnh Hạo sau khi nghe được lời này, ngược lại là nở nụ cười. 1.600.000 linh thạch. Hắn lại nói một câu. Một câu vừa dứt, tu sĩ tham gia, đấu giá ở bốn phía đều hít sâu một hơi. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự ngạc nhiên, nam tử trung niên vừa mở miệng, lúc trước, xa xăm nét mặt xuống. Trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Không biết xấu hổ. 2.000.000 linh thạch. 2.100.000 linh thạch. Mạnh Hạo không có nhiều linh thạch nữa, đây là cực hạn của hắn. Mua xong lăng linh diệp, giờ phút này hắn chỉ còn đứng từng đó. Có ý tử, ta

Bức họa đồ thứ hai là 100 thanh kiếm hợp thành 10 đóa hoa sen. Mà 10 đóa hoa sen lại vần quanh một chỗ, hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà họa đồ thứ ba là 1.000 thanh kiếm. 100 đóa hoa sen đã trở thành một đại trận vần quanh lẫn nhau. Cũng có 10 tầng, tầng tầng chuyển động với phương hướng bất động. Lần đầu nhìn thấy sẽ có cảm giác hoa mắt. Kiếm trận à? Mạnh Hào nhìn mấy lần, sau đó cẩn thận cất vào rồi bay về phía trước. Trái tim đập dồn dập. Lúc này đây, hắn xem như đã phát tài, đoạt được của cải của mấy trăm người. Đáng tiếc! Mạnh Hào đang nói thầm trong lòng, thì chim anh vũ ở một bên thở dài một tiếng, nói ra điều trùng hợp với tâm tư của Mạnh Hào. Đáng tiếc có quá ít người, nếu nhiều hơn một chút, thì chuyến mua bán này mới xem như kiếm lớn. Ngươi đừng mơ tưởng có thể khiến lão phu tra tay một lần nữa. Miếng mỡ đông tức giận trống lên một câu, nhắm mắt lại, bộ dạng như ta không để ý tới ngươi. Thân thể phịch một tiếng biến thành chuông nhỏ, lại treo trên mắt cá chân của chim anh vũ. Mạnh Hào nhìn về phía chim anh vũ, chim anh vũ cũng theo bản năng nhìn Mạnh Hào. Một người một chim, trong một chớp mắt này, bỗng nhiên có cảm giác như tìm được tri âm, bởi vì bọn họ đều thấy được quang mang trong mắt đối phương. Về sau người chính là chủ nhân của ngũ già. Chim anh vũ thành thật mở miệng. Về sau ta sẽ vì người mà tìm nhiều mỹ thú. Mạnh Hào gật đầu nói. Một người một chim nói xong, đồng thời đem ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía miếng mỡ đông này, đã biến thành chuông nhỏ. Miếng mỡ đông hơi chung một chút, nhanh chóng mở mắt ra. Vừa rồi trong khoảng khắc nó cảm thấy lạnh gáy, nhưng sau khi mở mắt ra, nó chỉ thấy Mạnh Hảo đang nhìn bầu trời, còn chim anh vũ đang nhìn mặt đất. Các người đều là người xấu. Miếng mỡ đông lớn tiếng mở miệng. Hôm nay khí trời thật tốt. Mạnh Hào nhìn mây trắng, giống như từ trước đến nay chưa từng phát hiện mây trắng là mỹ lệ đến như thế, dường như ngắm nhìn đến mức si mê. Ồ, đó hoa đỏ trên mặt đất này thật là xinh đẹp, toàn thân đều là lông màu. Chim anh vũ cúi đầu nhìn mặt đất, vẻ mặt say mê. Thời gian nhoáng một cái đã 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Mạnh Hào cấp tốc tiến về phía trước. Ở phía sau hắn, mấy trăm tu sĩ căn cứ theo tu vi bất động mà có tốc độ khác nhau đã tách ra thành từng tớp kéo dài một chuỗi dài. Trong ánh mắt những tu sĩ này đều lộ ra sát cơ mãnh liệt, thù hận đối với Mạnh Hạo không nói đến mức bất động đái thiền nhưng cũng chênh lệch không quá lớn. Bởi vì tu sĩ mặc thủ thường xuyên bị vây trong nguy cơ, cho nên túi trữ vật của bản thân thường thường chính là mang theo đầy đủ tài phú, nhất là trước đó bọn họ còn vừa rời khỏi vòng đấu giả. Có thể nói túi trữ vật trên người bọn họ vốn đang trong thời điểm căng, mà sau đó bị Mạnh Hào cướp hết. Đối với bọn họ mà nói thù này quả lớn. Nhất là vì lão tổ tóc đỏ của Tam Đại Tông kia lại càng như phát cuồng. Giờ phút này lão là người đầu trong đám người. Sau đó mới là lão giả mặt trụ. Trong mắt bọn họ lộ ra sự oán độc cùng với sát cơ ngập trời. Gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Mạnh Hạo, hận không thể xé rách, cắn nuốt Mạnh Hạo. Tiểu tạp chủng, cho dù đến chân trời góc biển, lão phu cũng phải tiêu diệt ngươi. Lão giả tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm truyền khắp bát phương, nghĩ đến linh thạch của mình mà cảm thấy trong lòng đang chạy máu. Lão già kia, trước đây là do tự ngươi truy kích mà đến, giờ phút này là dám mở miệng nói như thế sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe hàn quang, vừa bay nhanh về phía trước, vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão giả tóc đỏ đang gào thét ở phía sau. Cường đoạt vật phẩm trong phòng đấu giá vốn là tội lớn, lại dùng thủ đoạn ti tiện giành lấy tài sản của chúng ta, càng ti tiện đến cực điểm. Tán tu như ngươi là nỗi sỉ nhục của tu sĩ mặc thủ, mỗi người đều có thể giết người. Lão giả tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn. Phía sau lão giả mặc trụ cũng mang ánh mắt âm trầm. Cả đám tu sĩ phía sau, từng người đều nhìn về phía Mạnh Hào, với ánh mắt mang sát cơ mãnh liệt.